Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2008, lúc trước cùng hiện tại, 9 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau lòng sao, khó chịu sao, bi thương sao, phẫn nộ sao, ha ha ha ha, nhìn chằm chằm Phó Minh, Trần Phàm lần nữa phá lên cười. Ngươi làm thần hải cảnh cường giả, xem chúng ta như sâu kiến, tùy ý liền có thể đánh giết, nhưng ngươi này đệ đệ, bị phong ấn tu vi, trong tay ta. Sao lại không phải sâu kiến? Không quan trọng mấy chục miếng linh tinh mà thôi, ngươi chỉ cần mở miệng, cái kia ta đại ca sẽ lập tức đem linh tinh cho ngươi nhường lại, tuyệt đối không dám đắc tội ngươi. Thậm chí ngươi như nguyện ý, hắn sẽ đem thân bên trên tất cả linh tinh, đều lấy cho ngươi đi ra. Có thể ngươi đây, ngươi căn bản cũng không nghe không hỏi, đi lên liền là tử thủ, nhường ta đại ca hình thần câu diệt. Chính là một bộ hoàn chỉnh thi thể. Đều không có để lại cho hắn a, người đáng chết. Trần Phàm nhìn chằm chằm Phó Minh hai con ngươi, cuối cùng quát ầm lên. Ngươi cùng đệ đệ của ngươi đều đáng chết. Phó Minh trong lòng đã sớm lửa giận ngút trời. Trơ mắt nhìn xem chính mình duy nhất thân đệ đệ bị giết, hắn lại như thế nào có thể nhịn được rồi. Oanh, khí tức kinh người tại Phó Minh thân bên trên bộc phát ra, quả nhiên là Trần Phàm nói tới một dạng, đó là thất phẩm thần hải cảnh. Hắn thân ảnh lóe lên, chính là đi tới Trần Phàm trước mặt, tốc độ cực nhanh. Nhưng ngay tại hắn muốn ra tay với Trần Phàm thời điểm, Tô Hàn bàn tay, lại một lần nữa theo giữa hư không duỗi ra, thấy Phó Minh cánh tay, một phát bắt được. Có lực lượng kinh người, theo Tô Hàn cánh tay, trực tiếp quán chú đến Phó Minh trong cơ thể. Người sau vẻ mặt bỗng nhiên tái nhợt, trực tiếp trong cơ thể nổ vang, có ngụm lớn máu tươi, nhịn không được phun tới. Ngươi, Phó Minh không thể tin được, hắn biết Tô Hàn rất mạnh, vẻn vẹn mới vừa một đao chém ra đại sơn, cũng đủ để chứng minh Tô Hàn thực lực. Thế nhưng là, Tô Hàn trên người khí tức, nhưng đại biểu cho tu vi của hắn, vẻn vẹn ngũ phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Phó Minh cảm thụ rõ ràng, này tuyệt không phải là Tô Hàn cố ý như thế, cái kia bằng không mà nói, hắn có thể nhìn ra. Có thể một cái ngũ phẩm hư thiên cảnh. Như thế nào lại mạnh như thế? Vẻn vẹn bắt lấy cánh tay của mình, liền để cho mình tu vi hỗn loạn, máu tươi cuồng phún. Nhìn Phó Minh thế thì lui mà quay về thân ảnh, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Vừa rồi nháy mắt tiếp xúc, hắn liền biết, Phó Minh tu vi, cùng Vương Hồng, cùng với Trịnh Đồ đám người không sai biệt lắm. Nhưng phía trước mong muốn đánh giết Vương Hồng đám người, nhưng là có chút gian nan. Mặc dù bọn hắn ăn mặc hạ phẩm minh khí cấp bậc áo giáp, có thể Tô Hàn biết, liền xem như bọn hắn không mặc, muốn giết bọn hắn, cũng phải hao phí hàng loạt tinh lực. Nhưng bây giờ, lại là không cần, tu vi tăng lên phía dưới, chiến lực tùy theo tăng lên dữ dội, như này loại thất phẩm hư thiên cảnh, tại Tô Hàn trong mắt, đã cùng những cái kia hóa linh cảnh, không có gì khác biệt. Nguyên bản còn dự định hỏi một chút cái kia phó ám, thiên bảo bên trên người ở nơi nào, lại không nghĩ, Trần Phàm dưới sự phẫn nộ. Trực tiếp đem phó ám nguyên thần cho hỏng mất. Tô Hàn trong lòng thở dài một cái, vừa nhìn về phía Phó Minh. Có lẽ, hắn có thể biết đạo, ngươi là ai? Mắt thấy Tô Hàn hướng chính mình xem ra, Phó Minh lửa giận trong lòng, đã sớm bị hãi nhiên đè xuống. Đệ tử vong, hắn liền xem như lại đau lòng, tức giận nữa, có thể chung quy là không bằng mạng của mình trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như người bực này yêu nghiệt người, tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Phó Minh cắn răng nói, ngũ phẩm hư thiên cảnh, nhưng là có thể tùy tiện đem ta đánh cho trọng thương, để cho ta tu vi hỗn loạn, chính là phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, trừ ngươi ở ngoài, cũng không có khả năng lại có những người khác làm đến. Ta có khả năng nói cho ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói, nhưng làm trao đổi, ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi trả lời ta một vấn đề. Như thế nào? Phó Minh vẻ mặt âm trầm, không có mở miệng. Tô Hàn cũng mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, liền nói ngay. Người nghĩ biết thân phận của ta, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Cửu Ảnh công tử, đã từng nghe nói chưa? Cửu Ảnh công tử, Phó Minh toàn thân rung mạnh, sắc mặt đại biến, chỉ Tô Hàn, nhịn không được quát ầm lên. Ngươi là Tô Bát Lưu, đang là tại hạ. Tô Hàn mỉm cười, thiên kiêu tranh bá thi đấu. Ta nghe nói qua, có thể ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Phó Minh không thể tin được mà nói, mà lại, Tô Bát Lưu tu vi, chỉ là tam phẩm hư thiên cảnh mà thôi, liền xem như tại cái kia tiên cầu phía trên, lại đột phá nhất phẩm, cũng vẻn vẹn tứ phẩm, ngươi. Ngượng ngùng, theo thiên kiêu tranh bá thi đấu sau khi trở về, lại đột phá nhất phẩm. Tô Hàn dứt lời đằng sau, bàn tay vung lên, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Ta đã nói cho ngươi thân phận của ta, vậy ngươi, cũng cần hồi đáp ta một vấn đề. Thiên Bảo Thượng Nhân, ở đâu? Thiên Bảo Thượng Nhân, Phó Minh không khỏi hỏi, ngươi tìm Thiên Bảo Thượng Nhân làm cái gì? Có mấy thứ đồ tại Thiên Bảo Thượng Nhân nơi đó, ta muốn thu hồi lại. Tô Hàn thản nhiên nói, Phó Minh trầm ngâm rất lâu, Phương mới mở miệng nói. Ta cũng không biết, ngươi sẽ biết, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra, này Phó biết rõ Thiên Bảo bên trên người ở nơi nào, nhưng hắn không nói. Oanh, hắn thân bên trên khí tức bộc phát ra, tu vi phun trào, một bước phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại Phó Minh sau lưng. Thời khắc này tốc độ, so với trước kia, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Lúc trước tứ phẩm hư thiên cảnh phía dưới, cho dù là uống liệt tửu, đã vượt qua thất phẩm thần hải cảnh quá nhiều, có thể Tô Hàn tốc độ, cũng vẻn vẹn 1 giây 30 vạn dặm mà thôi. So sánh dưới, này Phó Minh yếu hơn, giờ phút này Tô Hàn sử dụng, là đỉnh phong tốc độ, có thiên long cửu bộ bước thứ tư gia trì, 8 lần tốc độ tăng lên, đi vào Phó Minh sau lưng thời điểm, người sau liền thời gian phản ứng đều không có. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe. Tô Hàn bàn tay, trực tiếp xuyên thủng Phó Minh phía sau lưng. Hắn bàn tay một túm, chợt chợt túm ra. Phó Minh thể xác lập tức nổ tung, có một đạo nguyên thần, bị Tô Hàn cho sinh sinh bắt đi ra. Tê, cách đó không xa Trần Phàm nhìn một màn này, dù cho là trong lòng bị vô tận lửa giận cùng oán hận tràn ngập, nhưng cũng không nhịn được, thật sâu đào hút miệng khí lạnh. Trong mắt hắn, thất phẩm thần hải cảnh, cái kia chính là thiên. Liền xem như lúc trước đại ca của mình, đã đạt đến linh thể cảnh tứ phẩm, có thể một dạng bị này Phó Minh, vẫy tay một cái oanh diệt. Nhưng chính là bực này cường giả, tại Tô Hàn trong tay, lại là liền xuất thủ cùng phòng ngự cơ hội đều không có. Nhìn một chút hiện tại, suy nghĩ lại một chút lúc trước thời điểm, Tô Hàn mới từ Long Võ Tinh đi lên, còn vẻn vẹn một cái phàm cảnh. Khi đó, chính mình hóa linh cảnh tu vi. Căn bản cũng không phải là Tô Hàn có thể so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, tu vi của mình có tăng lên, nhưng vẻn vẹn linh thể cảnh mà thôi. Nhưng Tô Hàn lại là liền thất phẩm thần hải cảnh, đều có thể tùy tiện oanh sát. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Thiên Bảo Thượng Nhân, ở đâu? Trần Phàm lâm vào thở dài thời điểm, Tô Hàn thì là nắm lấy Phó Minh Nguyên Thần, băng lãnh mở miệng. Phó Minh há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng Tô Hàn lại là đem cắt ngang. Đừng khảo nghiệm sự chịu đựng của ta, lần này dù như thế nào, người cũng sẽ chết, nhưng ta cảm thấy, người nhất định sẽ không nguyện ý nếm thử cái kia siêu hồn mùi vị. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.